nổi danh phong lưu phóng khoáng đã lâu. Khi nãy bước ra khỏi Vị Ương cung còn rạng rỡ như thế. Đường Oanh chợt cảm thấy thực không yên lòng. Im lặng một hồi, lát sau mới hỏi, à nương, ngài, thích hắn sao? Hết chương 45, cách chương.